Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 764, chương 764, không có khe hở lục soát. Thượng, làm ẩn thân trận bàn mở ra sau đó, Bạch Vũ Triết y nguyên đứng tại không có bất kỳ cái gì động tác. Loại trạng thái này phía dưới ẩn thân trận bàn kia cơ hồ chính là không có sơ hở. Dù là để Hoàng Phủ Diễm nhìn chằm chằm vị trí này nhìn, cũng cần mấy phút mới có thể phát hiện mánh khóe. Huống chi, loại chuyện này là sẽ không phát sinh. Hoàng Phủ Diễm nếu là tại bất luận cái gì một chỗ đều muốn chăm chú nhìn mấy phút lời nói, vậy chính hắn liền đã nửa bước khó đi. Lớn như vậy Ngọc Linh Sơn Mạch, hắn hoa 100 năm cũng căn bản không nhìn xong. Dần dần, có mấy cái thân mang Hỏa Vân Tông phục sức người xuất hiện tại Bạch Vũ Triết trong tầm mắt. Hết thảy 4 người, một người trong đó là thánh khung cảnh nhất trọng thiên dáng vẻ. Mà lại, Bạch Vũ Triết rất nhanh liền phát hiện, ở phụ cận đây, còn có cái khác Hỏa Vân Tông võ giả tồn tại. Đoán chừng bên này có chút dị động, bên kia rất nhanh liền sẽ phát hiện, tận lực bồi tiếp tất cả Hỏa Vân Tông cao thủ vây công. Bạch Vũ Triết âm thầm kinh hãi, loại tình huống này nếu như bị phát hiện, vậy liền thật không có nửa điểm cơ hội đào tẩu. Oanh, oanh, oanh, đột nhiên, vài tiếng mãnh liệt tiếng nổ truyền đến. Hỏa Vân Tông cao thủ không hề có điểm báo trước xuất thủ, dẫn đến cảnh vật chung quanh không ít địa phương đều lọt vào nghiêm trọng phá hư. Bạch Vũ Triết bị bất thình lình công kích dọa cho nhảy một cái, kém chút liền trực tiếp động thủ. Bất quá cũng may tâm tính của hắn vô cùng chấn định, lập tức liền phát hiện những công kích này cũng không phải là nhắm vào mình, cũng không phải nhằm vào cái gì hung thú, mà là bọn hắn lung tung xuất thủ. Hỏa Vân Tông người đã biết Bạch Vũ Triết chính mình ẩn thân trận bàn, dưới tình huống bình thường dùng nhìn bằng mắt thường không đến sự tồn tại của đối phương. Trừ phi là Bạch Vũ Triết tại hành tẩu quá trình bên trong chính mình lộ ra sơ hở gì tới. Nhưng tam trưởng lão Đường Tinh Hà lập tức liền đưa ra một cái đề nghị. Đang tìm kiếm quá trình bên trong, khiến cái này đám võ giả thỉnh thoảng xuất thủ, không cần có cái mục tiêu gì, lực công kích cũng không cần quá mạnh, nhưng yêu cầu phạm vi đại, chỉ cần ẩn thân bên trong Bạch Vũ Triết hơi bị lan đến gần, vậy hắn liền sẽ không chỗ che thân. Đương nhiên, Đường Tinh Hà cũng không phải yêu cầu tiến hành thảm thức oanh tạc, lại cho bọn hắn gấp 10 gấp trăm lần nhân thủ đều không đủ. Nhưng là, bọn hắn chỉ cần bảo trì loại phương thức này tiến hành lục soát, hy vọng cũng là muốn lớn hơn nhiều. Bạch Vũ Triết đứng tại không nhúc nhích, vận khí của hắn rất không tệ. Vừa rồi công kích đều không có lan đến gần hắn. Hiện tại chung quanh Hỏa Vân Tông cao thủ đông đảo, hắn sợ chính mình có chút dị động, tại đối phương hữu tâm tình huống phía dưới, liền có khả năng sẽ lộ ra sơ hở gì tới. Hỏa Vân Tông võ giả tìm kiếm tốc độ lúc nhanh lúc chậm, tựa hồ cũng không có cái gì quy luật. Tối thiểu nhất tại đoạn đường này bên trên, bọn hắn lục soát tương đối cẩn thận, tốc độ tự nhiên tương đối chậm, chỉ là 3 phút mà thôi. Bạch Vũ Triết giống như là so chờ đợi thời gian 3 năm còn muốn lâu dài răng rạc. Thậm chí trong lúc đó đều có 2 cái Hỏa Vân Tông võ giả đi qua bên cạnh hắn, khoảng cách đều không đủ 1 mét. Cũng may mắn 2 người này tu vi đều là Long Đình cảnh, cho nên không có phát hiện manh mối gì. Đương nhiên, cho dù là thánh khung cảnh, chỉ cần không phải xuất thủ công kích, khẳng định cũng phát hiện không là cái gì, chỉ là Bạch Vũ Triết sẽ càng căng thẳng hơn một số mà thôi. 3 phút sau đó, cái này một nhóm người rốt cục rời đi, lần này tốc độ tăng tốc không ít, dù sao bọn hắn cũng sợ Bạch Vũ Triết tại ẩn thân trạng thái phía dưới tốc độ y nguyên không chậm đâu. Thậm chí, Bạch Vũ Triết còn phát hiện ở trên không bên trong, còn có mấy tên thánh khung cảnh cường giả nhìn xuống phụ cận toàn bộ đại địa.